Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, chú tâm chuẩn bị thức ăn. Nhan Vân Thanh mơ mơ màng màng nhận lấy Trình Dạ đưa tới đũa. Gắp một cái sợi thịt, thận trọng đặt ở trong miệng, bẹp bẹp, đồ ăn ngon. Nhan Vân Thanh ánh mắt của đột nhiên sáng lên. Lông mi thật dài lóe lên lóe lên. Người này quả nhiên không phải là đang làm giả sao? Nhan Vân Thanh nghẹo đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trình Dạ, giống như là ở lại lần nữa biết hắn một lần như thế. Thế nào, có phải hay không phát hiện ta lại trở nên đẹp trai rồi hả? Trình Dạ gặp Nhan Vân Thanh quan sát ánh mắt của mình, tự đắc cười cười, phi, không biết xấu hổ. Nhan Vân Thanh trong lòng khinh bỉ nhìn xuống, nàng nói sang chuyện khác, chúng ta dành thời gian đi, còn có hơn 2 giờ bọn họ nên lục tục đến, tranh thủ ở tại bọn hắn trước khi tới đem cơm trưa làm được đi. Trình Dạ hỏi, chúng ta đây làm những gì món ăn? Nhan Vân Thanh gõ gõ cái trắng sáng bóng, ừ, còn chưa nghĩ ra, ngươi có đề nghị gì sao? Trình Dạ mở miệng, ta cho là đi, nếu đây là chúng ta ban lần đầu tiên tụ họp, kia nên làm một ít khiến các bạn học suốt đời khó quên tự điển món ăn. Vì vậy, làm sau 2 giờ, phía sau lục tục trình diện ngành tài chính đồng học, thấy kia bày đầy bàn ăn hơn 10 đạo món ăn lúc. Không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Cải xanh xào quất tử, bánh trung thu xào hột tiêu, ngũ sắc viên hầm rau hẹ thịt trâu, mía ngọt xào xương sườn, sau đó món chính, chuối tiêu nhân bánh giáo tử. Những thứ này cái quái gì vậy, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trước mặt hơn 10 đạo món ăn, đã nghiêm trọng vượt ra khỏi đồng học mọi người nhận thức trong phạm vi. Những thứ này, được gọi là hắc ám xử lý cũng không quá đáng đi. Bọn họ ngồi quanh ở trước bàn ăn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một người trước động đũa. Lúc này, buộc màu hồng khăn choàng làm bếp Trình Dạ nâng đĩa thức ăn từ trong phòng bếp đi ra. Mang món ăn đặt ở hình tròn trên bàn ăn. Đến, cuối cùng một món ăn, thịt kho tàu chè sôi nước. Thịt kho tàu, chè sôi nước. A, ha ha, các bạn học mặt đầy xinh không thể yêu dạng. Ai? Các người thế nào không ăn à? Trình Dạ nhìn không người động đũa, không khỏi có chút buồn bực. Cái quái gì vậy, ngươi làm thành như vậy để cho chúng ta thế nào ăn? Ăn xấu bụng chuyện nhỏ, nếu là trực tiếp tại chỗ sập tiệm vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi người trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Bỗng nhiên, Trình Dạ bên kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút cảm động giọng nói. Các người nhất định là tại chờ ta có đúng hay không? Không có hả? Chúng ta chờ ngươi làm gì? Chúng ta bây giờ chỉ muốn đem ngươi đè xuống đất giận vừa mới bữa nha. Các bạn học ngẩng đầu muốn nói cái gì? Có thể bị Trình Dạ giơ tay lên đè xuống. Hắn khoát khoát tay. Cảm ơn các bạn học có hảo ý nữa à? Bất quá ta mới vừa rồi đã tại trong phòng bếp ăn rồi. Trước còn làm một đạo thông thường thịt băm hương cá, cầm không lộ ra, ta liền tự mình giải quyết. Vừa nói, hắn chỉ tràn đầy một bàn thức ăn, mà những thứ này đều là ta cố ý cho các ngươi chú tâm chuẩn bị. Mọi người có thể ngàn vạn lần không nên cô phụ hảo ý của ta hả? Ăn đi, ăn nhanh đi, bạn học cả lớp, ngoặc kép, cho nên... Ngươi cái tên này thật sự là muốn đem chúng ta tất cả đều ở lại biệt thự này trong à? Bọn họ chính là kia hắc ám sắp xếp vật thí nghiệm hả? Mọi người không tình nguyện nâng lên đũa, xốc lên trước mặt kia chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên liền chưa ra hình dáng gì món ăn. Do dự một chút sau khi chợt bỏ vào trong miệng, tê, mùi này, thật cái quái gì vậy, đồ ăn ngon. Hả ô? Hả ô, cáp tương đương, đồ ăn ngon, phảng phất dập đầu thuốc như thế. Đồ ăn ngon đến căn bản không dừng được, Không tới 10 phút, bữa ăn đĩa thức ăn trên bàn liền bị cuốn hết sạch. Mọi người chưa thỏa mãn, bọn họ nghiêng đầu, nhìn về phía theo khung cửa đứng Trình Dạ. Cặp mắt sáng lên, Bia, Trình Dạ, biết chơi sao? Mạch chỉ sắp xếp ở bên ngoài biệt thự trên cỏ bàn Bia. Đối với đứng ở sau lưng nhìn mấy nữ sinh đánh mạt trược Trình Dạ hỏi. Trình Dạ, coi là sẽ đi, đánh mấy bà, kia chơi vài ván. Mạch thiêu mi, Trình Dạ cười đi tới bàn Bia trước, chơi vài ván. 10 phút sau, Mạch ôm cánh tay, dùng thầm ánh mắt của người nhìn chằm chằm Trình Dạ. Trình Dạ có chút sợ. Ngươi, muốn làm cái gì? Mạch chỉ lần nữa bị Trình Dạ một cán thanh đài cầu bàn. Im lặng biểu tình, Trình Dạ, đáng thương ta. Có thể hay không cho ta một cái đánh bóng đích cơ hội? Ngoặc kép, buổi tối, mấy cái chứng đau không ngủ được người ổ ở trên ghế salon chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm. Trong đó liền bao gồm Trình Dạ. Mấy vòng sau, đến Trình Dạ, ta chọn lời thật lòng chứ? Nhan Vân Thanh rút ra một cái thẻ, cười tủm tỉm hỏi, tàn nhang, độ cao cận thị, bánh nướng mặt, giống chân, to eo, cho ngươi chọn một làm vợ. Ngươi sẽ chọn ai? Trình Dạ mặt đầy làm khó, suy nghĩ đã lâu, chậm rãi mở miệng, ta sẽ chọn nam nhân. Mấy người, ngoặc kép, giống vậy chứng đau ngủ không yên giấc Viên Hoa đồng học Hoa Cúc căng thẳng. Đến phiên Viên Hoa, ta chọn đại mạo hiểm. Trình Dạ, vậy thì cái này đi. Trình Dạ rút ra một cái thẻ, nhìn một cái, biệt trụ nụ cười đưa cho Viên Hoa. Trình Dạ, là cái gì à? Nhan Vân Thanh nháy sáng trông suốt con mắt, lòng hiếu kỳ nổi lên, ngươi lập tức thì sẽ biết. Trình Dạ cười thần bí, chỉ thấy Viên Hoa đồng học mặt đầy táo bón biểu tình từ trên ghế salon đứng lên, chạy thẳng tới nhà cầu phương hướng, mấy người lập tức đuổi theo. Sau đó liền thấy Viên Hoa đồng học vén lên trong cầu tiêu bồn cầu nắp, hướng về phía bồn cầu hô to, ta muốn ăn cơm rồi. Mấy người sửng sốt mấy giây, sau đó o n gạch dưới n o ha ha ha ha ha, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là thật không nhịn được, a ha ha ha. Lời thật lòng đại mạo hiểm sau khi kết thúc chính là lang nhân giết thành ngữ, chơi domino, chơi đánh bài. Một cái chớp mắt, chờ bọn hắn ý thức được thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Hoa, đã sớm như vậy nữa à? Nhan Vân Thanh hai tay ôm đầu gối, tựa vào ghế salon trên lưng, vẫn lộ ra tinh thần sáng láng. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, quả thật là quá sớm, nếu không chúng ta đi trên núi nhìn mặt trời mọc đi. Nhan Vân Thanh hứng thú vội vàng đề nghị, mọi người vui vẻ đồng ý. Vì vậy năm mới ngày thứ nhất, nha, không, nói chính xác là năm mới rạng sáng ngày thứ hai, bọn họ 7-8 người đỡ lấy lẫm liệt gió rét thấu xương, đi ra ấm áp biệt thự nhỏ, mỗi người cũng đem vũ nhung phục chặt lại chặt, giao lộ ánh đèn lờ mờ buộc vòng quanh bọn họ cóng đến uyển như một cái lão cẩu bóng lưng. Nhan Vân Thanh cùng Trình Dạ hai người đi ở đội ngũ phía sau cùng. Nhan Vân Thanh ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về Trình Dạ. Trình Dạ, ta lạnh. Trình Dạ theo bản năng đem vũ nhung phục lên người lôi kéo. Ta cũng lạnh, không liên quan, tĩnh tâm tự nhiên nhiệt. Nhan Vân Thanh, ngoặc kép, mấy người bọn họ muốn trèo tự nhiên không phải là vụ Linh Sơn chủ phong. Đây chính là độ cao so với mặt biển hơn 1000 mét độ cao. Chờ bọn hắn leo lên đi phòng chừng cũng mặt trời lên cao. Còn nhìn cọng lông tuyến mặt trời mọc, mấy người lựa chọn một nơi độ cao so với mặt biển chỉ có hơn 200 mét đỉnh núi. Bò nửa giờ, đến đỉnh núi, thời gian mới hơn 5 giờ. Sau đó bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được, bây giờ là đặc biệt meo là mùa đông. 7 giờ rưỡi mới có thể mặt trời mọc, cho nên bọn họ khổ ép lại đợi hơn 2 giờ. Cóng đến đều không khác mấy hoài nghi nhân sinh sau. Chính Đông Phương, trong nắng mai thử ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Kia hỏa hồng đại biểu hy vọng chiêu dương dần dần từ trên đường chân trời nhảy lên. Mặt trời mọc, Trình Dạ chợt từ đang ngồi trên một tảng đá lớn đứng lên. Mặt hướng chiêu dương, nhìn về phương xa, bên kia, ánh sáng dần dần rơi vãi khắp mặt đất, tối sầm mảnh nhỏ đuổi. Chúng ta ngay tại 2021 năm ngày thứ 2. Đón mặt trời mọc, nói ra mục tiêu của mình đi. Nhan Vân Thanh cười nói. Nói xong, nàng mang hai tay làm hình kèn. Hít sâu một hơi, la lớn. Ta muốn thành công Bảo Nghiên. Thanh âm ở trong sơn cốc vang vọng. Viên Hoa cũng đi tới trước mặt. Ta muốn tìm người bạn gái. Ngoặc kép, cuối cùng, đến phiên Trình Dạ. Trình Dạ chân đạp đỉnh núi, hai tay nắm quyền, khí thế 10 phần, thanh âm vang vọng, ta muốn trở thành ép vương. Mọi người đồng loạt nghiêng đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.